Anh là một người đàn ông bình thường mà, nhưng việc này vẫn chưa thể nói ra, trước khi xác định được tình cảm của cô đối với anh. Không thể liều lĩnh nói cho cô hay. Nếu người bạn tốt Đồng Diệc Hà thấy bộ dáng đáng kinh ngạc của anh hiện tại, hay là thấy anh phải lòng một hình tượng phụ nữ mà trước kia anh luôn mồm cho là ăn không vô, nhất định sẽ hung hăng cười nhạo anh một phen. Anh vô cùng muốn ăn, nhưng lại không dám. Đừng đùa nữa, mau ngủ đi, nếu ngày mai anh không thức dậy được, tôi sẽ không mang anh đi đến chỗ làm, để anh ở nhà. Hoa Sảo hủy miệng ra vẻ uy hiếp một đứa trẻ phải ngoan ngoãn nghe lời. Anh muốn đi, mặc kệ, anh muốn đi, đáng giận, anh phải sắm vai một đứa trẻ ngu ngốc đến khi nào đây? Có lẽ đợi cho đến ngày cô hoàn toàn thuộc về anh đi. Nhưng sẽ có một ngày như vậy sao? Vậy anh còn không chịu nằm xuống. Thấy anh ngoan ngoãn xoay người trở lại vị trí, Tâm lại không cam lòng nhìn miệng của cô. Trong lòng cô run sợ một chút, sợ anh lại một lần nữa phát tác tiến đến hôn mình. Cô càng ngày càng khó khăn ngăn cản anh, nhưng mi cô vừa nhíu, anh liền kéo hết chăn sang ngủ. Cô không khỏi thở một tiếng nhẹ nhõm, thực đáng ghét, đều là bởi vì ngay từ đầu không đành lòng cự tuyệt, mới làm cho anh được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Ăn hết đậu hũ của cô còn chưa chịu thỏa mãn, thật là, vừa mới tỉnh đã động dục, đáng ghét. Hoa Sảo Huy hé ra khuôn mặt ửng hồng, cũng xoay người kéo một chiếc chăn bông ở giường khác sang, đem thân mình bọc lại kỹ càng, nhưng đôi mắt trong trẻo của cô không hề buồn ngủ, nét mặt ửng hồng lộ ra vẻ thẹn thùng, cho dù đang quay lưng về phía Ngụy Kính Nghiêu, nhưng vẫn có thể cảm giác được hơi ấm trên cơ thể anh. Thân thể phát ra hơi nóng, cảm giác tay anh vẫn còn dao động trên người, cách thức anh hôn cô vô cùng kịch liệt và tràn ngập tình dục. Thì thật không chỉ có anh cảm thấy chưa thỏa mãn, mà cô cũng vậy. Hoa Sảo Hủy, mày đang suy nghĩ cái gì hả? Ngụy Kính Nghiêu căn bản không biết chính mình đang làm gì. Mày lại nổi tính háo sắc, vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Cô không phát hiện được người đàn ông đang quay lưng về phía cô, vẻ mặt nhăn nhó đang giằng co với dục vọng không có chỗ phát tiết. Ăn hay không ăn đều làm cho anh khổ sở. Cô hồn nhiên không để ý đến tình cảnh nguy hiểm của mình. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị thất thân. Anh bị lừa, vì sao anh lại nói như vậy? Anh hẳn là phải hư đốn một chút, trực tiếp ăn luôn cô. Tốt nhất ép buộc cô đến mức không thể xuống giường được. Xem cô muốn vứt anh đến bệnh viện như thế nào. Đáng chết, bệnh viện, nơi này có nhiều thứ không muốn nhớ lại. Anh gặp tai nạn xe cộ, bị cấp cứu, mất trí nhớ, còn có những cặp tình nhân nóng lạnh hay xuất hiện, tận mắt thấy bản thân mình bị vứt bỏ, thậm chí người bạn thân tốt nhất của anh cũng đã quên bọn họ đã từng là anh em. Ngụy Kính Nghiêu khoanh tay trước ngực khó chịu, đưa lưng về phía Hoa Sảo Hủy đối mặt với vách tường. Bực bội một cách ngây thơ với cô, đừng tức giận nữa mà, cô vươn ngón trỏ chọc chọc vào bờ vai anh, tôi cũng đâu có lừa anh. Thật ra là muốn dẫn anh đi theo tôi kiếm thêm khoản thu nhập. Nhưng mà trước khi đi, phải kiểm tra một chút đã. Hừ, anh biết hiện tại sắc mặt mình có ngây thở biết bao, ghê tởm biết bao, nhưng chả còn biện pháp nào. Một mặt là muốn ở trước mặt cô thể hiện một bản thân chưa phục hồi của mình. Về phương diện khác, đây là phản ứng theo bản năng của anh, thì ra anh vốn chỉ là một người đàn ông ngây thơ. Quá ngây thơ, tôi biết anh không thích bệnh viện, nhưng mà anh đã bị chấn thương, còn chưa có khôi phục, khối máu gì gì đó vẫn còn nằm trong đầu anh, nên phải đi kiểm tra thường xuyên. Hoa Sảo Hủy nói những lời lẽ khuyên bảo, đừng tưởng anh không biết gì, cái ông bác sĩ kia lúc nào cũng muốn mổ đầu anh ra. Anh oán giận gầm nhẹ, nghĩ đến cái tên lang băm kia lại dám nói khối máu tụ trong đầu anh có khả năng không thể tự tan biến. Đề nghị sau khi ổn định phải tiến hành phẫu thuật lấy ra. Anh liền cảm thấy một trận ớn lạnh, lúc trước khi kiểm tra phát hiện khối huyết trong đầu anh đã rút nhỏ lại. Cộng thêm tùy não của anh đã khôi phục nhanh chóng, có thể tự mình bắt đầu một cuộc sống mới, có thể chạy, có thể nhảy.

cảm thấy biểu tình của cô lúc này rất đáng yêu. Ngụy Kính Nghiêu đang muốn tiếp tục dụ dỗ cô, mụ y tá mặc áo trắng ma quỷ lại la lên tên của anh. Bả vai anh co rụt lại, quyết định giả vờ không nghe thấy. Đang gọi anh kìa, Hoa Xảo Hủy bị biểu tình né tránh của anh làm buồn cười. Nhanh chút, bị bên dục bên mời. Anh không cam tâm tình nguyện xoay người cùng cô đi vào phòng khám. Gặp tên bác sĩ đang ghét kia, đúng lúc bọn họ định tiến vào phòng bệnh, cửa phía trong đã mở ra, vừa vặn đối mặt với người kia, đối phương là một nam một nữ. Ngụy Kính Nghiêu khó có thể che giấu sự giật mình. Cậu cũng đến khám sao? Có khỏe không? Trực tiếp thân thiết, làm cho người ta nghi ngờ. Đối phương trần trừ nhíu mày, cao thấp đánh giá anh. Sau đó hừ một tiếng. Tôi với anh có quen biết sao? Nhìn người bạn tốt cũng là đồng nghiệp lộ ra sắc mặt chán ghét với mình. Ngụy Kính Nghiêu rất khó có thể hình dung tâm trạng lúc này. Bạn tốt đã hoàn toàn quên mất tình nghĩa anh em giữa bọn họ. Ấn tượng của anh ta vẫn dừng lại ở lúc còn đối đầu nhau thời đại học. Đồng tiên sinh, đã lâu không thấy, gần đây khỏe không? Hoa Xảo Hủy mỉm cười cùng chào hỏi Đồng Diệc Hà. Người này là bạn tốt kiêm đồng nghiệp trong công việc của Ngụy Kính Nghiêu. Hai người cùng ngồi trên một chiếc xe khi xảy ra tai nạn xe cộ. Đều bị va chạm rất mạnh. Ngụy Kính Nghiêu mất đi trí nhớ, còn Diệc Hà trí nhớ quay về 10 năm trước, cô còn nhớ rõ khi hai người cùng nằm chung một phòng bệnh. Đồng Diệc Hà đã khi dễ Ngụy Kính Nghiêu như thế nào? Cho nên giờ phút này trước khi anh ta nói ra những lời khó nghe, cô phải tự động bảo vệ thiếu gia trước. Đồng Diệc Hà nhìn Hoa Xảo Hủy, cô gái đã đối xử không tệ lắm với mình khi còn ở bệnh viện. Anh trực tiếp bỏ qua cho đối thủ một mất một còn Ngụy Kính Nghiêu. Giọng điệu khó nén sự chán nản trả lời cô. Không tốt lắm, tôi chưa liên lạc được với những người bạn tôi nhớ. Một chút tiến triển cũng không có. Nói một nửa lại tạm dừng. Nhìn lại Ngụy Kính Nghiêu đang ở bên cạnh cô. Vẻ mặt ghét bỏ, ánh mắt còn liếc một chút. Cô sao lại ở chung một chỗ với hắn ta? Một cô gái tốt nên cách xa tên Ngụy Kính Nghiêu một chút. Đáng chết, thật muốn đánh hắn, giống như hồi còn ở đại học, nhưng lại không được. Ngụy Kính Nghiêu ôm quyền, đếm từ 1 đến 10, nói cho chính mình rằng không nên cùng bạn tốt so đo. Anh ta không phải cố ý quên tình bạn của bọn họ. Nhưng mà rất khó, hắn ghét anh, gục đầu xuống, ai oán kéo vạt áo của Hoa Xảo Hủy. Ngụy Kính Nghiêu tay khẽ run, bởi vì phẫn nộ, đó là bởi vì anh ấy mất trí nhớ. Không giống với anh, cho anh ta thời gian, nói không chừng sẽ nhớ lại, có nhớ em đã từng cho anh xem tấm ảnh chụp không? Kính Nghiêu thiếu gia, hai người là bạn tốt mà, cô lập tức trấn an Ngụy Kính Nghiêu đang đau lòng, bạn tốt sẽ không đối với anh như vậy, anh không tin, Tiểu Đồng lại thật sự quên hết cảm tình giữa bọn họ. Thiếu gia, ai là bạn tốt của anh? Đồng Diệc Hà làm một bộ dạng biểu tình như hỏi anh điên rồi sao? Khinh thường không nén được, tôi mặc kệ anh, giả đáng thương cái gì? Diễn mà cũng diễn giả dối như vậy, ai mà tin, bày ra một sắc mặt khinh thường, từ mũi phái ra một tiếng hừ, Ngụy Kính Nghiêu nghe vậy cứng đờ lại, nghĩ xem người này là thật liếc mắt một cái dã nhìn thấu anh diễn kịch. Hay là chỉ thuận miệng nói như vậy? Học trưởng thanh âm mềm mại vang lên, giọng nói trong như nước của một cô gái trẻ phía sau truyền đến. Phải đi rồi sao, chỉ thấy biểu tình Đồng Diệc Hà thay đổi, quay đầu hé miệng cười. Ừ, đúng rồi học muội, em nhớ Ngụy Kính Nghiêu không? Hắn nói chúng tôi đã từng là bạn tốt, em nhớ xem có loại sự tình này không? Học muội có tiếng kêu trẻ con kia, bộ dáng rất ngọt ngào, nhìn Ngụy Kính Nghiêu. Trên mặt hiện lên một chút chột dạ, Kính Nghiêu học trưởng, không nhớ em sao, cô ta hỏi rất cẩn thận cần chờ. Làm sao có thể quên được vị học muội mắc bệnh công chúa ưa dung lợi này chứ? Đáng chết, Đồng Diệc Hà sao lại có quan hệ với cô ta? Không phải rất vất vả mới thoát ra được sao? Vừa nghe anh ta cao hứng hô to học muội, còn tưởng rằng là người phụ nữ kia của anh ta. Mẹ nó, cô là ai? Tôi không biết. vị học muội xinh đẹp kia lập tức nở một nụ cười như chút đi gánh nặng. Quay đầu nói với Đồng Diệc Hà, hai người vẫn luôn đôi đầu nhau, đến bây giờ cũng vẫn vậy. Người phụ nữ này đang châm ngòi ly gián. Cô nói dối, Hoa Xảo Hủy phẫn nộ chỉ ra chỗ sai. Bọn họ là bạn tốt, là đồng nghiệp thân cận nhất. Bọn họ cùng đi du học lấy bằng thạc sĩ, đang gây dựng sự nghiệp. Cô sao lại nhân lúc Đồng Diệc Hà mất trí nhớ mà lừa dối anh ta? Cô phát điên với người phụ nữ này. Em không lừa anh, học trưởng học muội nhìn Đồng Diệc Hà cầu cứu. Vậy ý cô nói, tôi mới là người nói dối à, Hoa Xảo Hủy rất độc đáo. Đúng lúc Đồng Diệc Hà định mở miệng an ủi mỹ nhân, thì cô lại bừng bừng khí thế hỏi ngược lại, điều tôi nói đều là thật, anh không tin có thể đi kiểm chứng. Cuối cùng oán hận trừng mắt liếc nhìn người phụ nữ đang co rúm trong lòng Đồng Diệc Hà kia. Cắn răng nói, tôi ghét nhất những người hay nói dối. Không chỉ vị học muội kia toàn thân cứng đờ, ngay cả Ngụy Kính Nhiêu cũng vậy. Nguy rồi, anh nói dối nhiều như vậy, cô có chịu tha thứ anh hay không? Học học trưởng, anh kiểm tra xong rồi sao? Chúng ta mau về đi. Vị học muội kia bị mắng là nói dối không khỏi xấu hổ, vội vã muốn chạy đi. Này, Ngụy Kính Nhiêu kêu hai người đang muốn chạy kia lại, cảm thấy nên nhắc nhở bạn tốt một chút. Gì chứ, Đồng Diệc Hà giọng điệu không tốt cãi lại, tôi cảm thấy, người ở bên cạnh anh không ít, hẳn là không phải chỉ có cô gái này, vậy thì phải là người nào? Tính nhẫn nại của Đồng Diệc Hà trước mắt anh còn không bằng phụ nữ. Khẩu khí cao lên một chút, anh không phải mất trí nhớ sao? Tôi vì sao lại phải tin những lời anh nói? À, đúng rồi, Kính Nhiêu thiếu gia, anh nhớ sao? Hoa Xảo Hủy lúc này mới nghĩ ra, vui mừng nhìn anh, hả, Ngụy Kính Nhiêu sừng sốt, đầu óc đang vận động xen không biết lựa lời nào để nói dối. Anh cũng không biết, tự nhiên hình ảnh trong đầu chợt lóe rồi biến mất, em không phải nói anh và anh ta là bạn tốt sao? Anh thấy người phụ nữ bên cạnh anh ta, với người này hình như không giống nhau. Hoa Xảo Hủy nhìn anh, không giấu được nét vui sướng. Ngụy Kính Nhiêu rất chột dạ, cô thật sự hy vọng anh hồi phục, chỉ vì một chút tiến bộ của anh mà đã vui vẻ như vậy. Nhưng anh lại lừa cô. Hức, nghe vậy, vị học muội kia liền ôm mặt khóc, em chỉ biết anh nói thích em đều là lừa gạt em. Anh đã có người khác, sau đó khóc bỏ chạy ra ngoài. Anh đâu có, học muội, chờ anh với, anh, tôi bị anh hại chết rồi. Đồng Diệc Hà hồn hển trừng mắt nhìn Ngụy Kính Nhiêu một cái, vội vàng đuổi theo học muội kia, cậu hiện tại hận tôi, chờ cậu nhớ rõ ràng sẽ cảm ơn tôi thôi. Người anh em, Ngụy Kính Nhiêu, y tá mặc áo trắng ma quỷ không kiên nhẫn hô tên lên. Anh không chừng có thể khôi phục được trí nhớ, mau mau đem tình huống này nói cho bác sĩ đi, so với kẻ bệnh hoạn như anh còn vội vàng hơn. Hoa Xảo Hủy lôi anh vào phòng khám, Ngụy Kính Nhiêu ngồi trên ghế, nhìn cô đang sốt ruột kể lại cho bác sĩ nghe tình huống vừa rồi. Anh lừa cô lại không hề nghi ngờ mà tin tưởng, toàn tâm toàn ý muốn tốt cho anh, vì anh mà lo lắng, anh không nhịn được dâng lên một cảm giác áy náy đối với cô. Quả nhiên, như lời cha đã nói, anh từ một lời nói dối ban đầu đã sinh ra nhiều lời nói dối khác. Đợi đến một ngày tìm ra được sự thật, cô còn có thể tin bản thân anh thật sự yêu cô sao? Vì thế, Ngụy Kính Nhiêu sợ hãi không thôi. Cách chương.